Ông nội đã qua đời rồi. Ờ, ngại thật, tôi không biết là ông của cậu qua đời. Cậu cũng đừng có buồn quá nhé. Nói cái gì vậy? Sư phụ bảo tôi mang đồ qua đây, nói là cậu sẽ cần dùng đến. Nói xong, Trương Hào từ trong túi lấy ra một cái hộp bát quái. Nhìn không tinh xảo bằng cái hộp tên chết tiệt cho, nhưng cũng được coi là cổ vật có giá trị không nhỏ. Tôi không nghĩ lập tức đưa tay ra nhận. Kết quả vừa mới nhõm người lên, liền động vào vết thương. Oa lên một tiếng, rồi người lập tức dừng ở đó, vẻ mặt đau khổ trừng mắt nhìn Trương Hạo. Cậu không sao chứ? Trương Hạo có vẻ như bị tôi dọa sợ, giọng nói cũng run run. Quỷ Vương Dạ Quân bất mãn quýt tôi một cái, rồi nhận lấy chiếc hộp trong tay Trương Hạo đặt lên giường. Sau đó đi đến đỡ tôi nằm xuống, còn không quên nói một câu. Em không có não à? Có ai lại làm sằng làm bậy như em không? Chương 168. Tôi không mong tên chết tiệt này có thể nói ra những lời dễ nghe. Dù sao tôi cũng quen rồi, chỉ cần giả điếc, không quá để ý, lời gì cũng đều có thể nghe. Biểu cảm của Trương Hào vô cùng đặc sắc, anh ta đại khái đoán được trong phòng còn có người khác. Nếu không, chiếc hộp tại sao có thể biến mất khỏi tay anh ta, đặt trên giường của tôi? Anh ta không có ngốc. Tôi tò mò muốn biết trong hộp đựng thứ gì, nhưng tên chết tiệt một tay chặn hộp, không có ý mở ra. Tôi chỉ đành từ bỏ. Mạc Thất, sắc mặt của cậu nhìn rất kém, vừa rồi có phải cảm thấy không thoải mái không? Không có gì, vừa rồi chỉ là đứng lên quá đột ngột, bị chuột rút, không sao đâu. Tôi không dám nói thật với anh ta mà biết sự thật nhất định sẽ sợ nhảy cẩn lên. Trương Hào nhìn thấy tôi như vậy, ngược lại cũng yên tâm không ít, có thể thấy Trần Tú Tài không nói thật với anh ta. Như vậy cũng tốt, có những thứ vẫn là không biết tốt hơn. Bạn học cũ gặp mặt cũng không nói nhiều. Một là vì Quỷ Vương Dạ Quân ở bên cạnh, tôi sợ anh ta vì tôi nói chuyện với người con trai khác quá nhiều sẽ nổi nóng. Hai là cũng bởi vì Trương Hào còn có chuyện nên không thể ở lại lâu. Nói là lát nữa còn phải cùng sư phụ đến một chỗ, thế nên anh ta ngồi một lúc rồi đi. Tôi cảm thấy giữa người với người cũng thật là kỳ lạ. Đổi sang một thành phố khác, vậy mà vẫn có thể gặp được người quen. Trương Hào còn trở thành đệ tử của Trần Tú Tài, đây là chuyện không ngờ tới. Có điều trước khi tốt nghiệp, anh ta từng tỏ tình với tôi, bây giờ lại gặp mặt, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Bị thương chỉ có thể nằm im bất động, nó thật sự là rất khó chịu. Cho dù có tên chết tiệt ở bên cạnh, nhưng có vài chuyện vẫn rất bất tiện. Ví dụ như việc đi vệ sinh, tôi lại ngại mở miệng. Thực ra trước khi Trương Hào đến, tôi cũng có chút muốn đi vệ sinh, nhưng lại ngại tên chết tiệt kia. Tôi luôn cảm thấy nói ra có chút ngại, thế nên vẫn luôn nhịn. Nhưng mà tôi không cần ăn cơm, nhưng tôi vẫn uống nước nha. Uống nhiều tự nhiên sẽ đi vệ sinh nhiều. Ấy thì có thể nhịn, nhưng tè thì nhịn không nổi. Hiện tại tôi nằm ở đó không thể vận động. Trong lòng muốn đi vệ sinh, vừa động đậy một cái liền ảnh hưởng đến vết thương. Sau đó tôi liền đau. Sau đó tôi vô thức nhìn về phía tên chết tiệt. Anh ta khẽ nhìn lại tôi một cái, sau đó lạnh lùng hỏi. Sao thế? Sao thế? Anh ta hỏi tôi làm sao? Tôi đã thế này rồi, còn nhìn không ra, mắt anh ta thật sự có tật. Tôi lườm anh ta, sau đó cẩn thận nói. Lần này biểu hiện của tôi có thông minh không? Có nhìn ra là tôi đang nghĩ gì không? Không có. Quỷ Vương Gia Quân một câu giết chết hy vọng của tôi. Tôi phát ra tiếng ai oán. Tiếp đó anh ta lại hỏi. Em uống nhiều nước như vậy, không cần đi vệ sinh sao? Con mẹ nó, thế này làm sao tôi trả lời? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là muốn đi rồi à. Cái tên ngốc này cố ý làm khó tôi sao? Tôi ai oán lườm anh ta một cái, nằm về giường. Trong lòng nghĩ như vậy cũng không có cách nào khác. Sau này phải để Ninh Nghi đến ở với tôi vài hôm, có phụ nữ bên cạnh vẫn tốt hơn để một tên đàn ông lớn xác. Nhìn điệu bộ của anh ta cũng biết là chủ đã được chăm sóc từ bé, nào biết đến chăm sóc người khác chứ. Quỷ Vương Dạ Quân nhìn thấy tôi không nói lại hỏi. Thực sự không cần phải đi vệ sinh. Nếu muốn đi, là người thì đều cần phải đi vệ sinh, có gì phải ngại chứ. Miệng tôi co quắp. Cái tên này quả thật là thiếu dây thần kinh.

Quỷ Vương Dạ Quân và Thanh Minh rời khỏi phòng ngủ. Bọn họ ngồi ở trong phòng khách thì thầm cái gì đó. Tôi chỉ nhìn cửa một cái liền vẫy tay với cô hai hỏi. Cô hai, cô đến đây là tốt rồi, cháu sắp buồn chết rồi. Đúng rồi, thuốc lần trước cô đưa cho cháu còn nữa không? Cháu không muốn cả ngày chịu vết thương này làm cho người chết nằm ở trên giường. Cô hai nghe tôi lầm bầm kêu ca, cười nhẹ nhàng thành tiếng. Cô hôm nay mặc chiếc váy màu trắng giống hệt với Thanh Minh, thêm màu da xanh xao khiến làn da trắng của cô càng thêm trắng rõ. Không nói năm đó tên Thanh Minh vì sao lại hại chết cô hai, hiện tại nhìn dáng vẻ này tôi cảm thấy hai người họ rất xứng đôi. Cháu đó, cô biết ngày cháu sẽ nổi nóng. Từ chỗ Thanh Minh nghe tin cháu bị thương, cô liền cầu xin anh ấy đưa cô đến đây. Cô hai từ trong tay lấy ra một cái bình ngồi xuống giường của tôi, nhấc chân tôi lên nói. Đến đây, đừng có xấu hổ, để cô nhìn vết thương. Vết thương có nghiêm trọng không? Trước mặt cô hai, tôi đương nhiên không có gì đố kỵ. Đều là phụ nữ, lại là người thân từ nhỏ yêu thương tôi. Tôi đương nhiên sẽ do cô hai đến động tay. Nghĩ đến vào lúc này có một người thân săn sóc cũng thật là khá vui. Cho dù cô hai đã chết rất lâu, nhưng tôi cũng không sợ cô chút nào. Cô hai vừa nói, bắt đầu bắt tay xé vải băng. Lúc nhìn thấy vết thương máu thịt mơ hồ, cô lo lắng kêu lên. Trời ơi, cháu ngoan, đây là cái gì làm ra vậy? Nói cho cô biết ai làm. Tôi không muốn cô hai biết sự thật sẽ lo lắng và sợ hãi, thế nên cố ý làm ra vẻ không sao cả, an ủi nói. Một tên tiểu quỷ không biết trời cao đất dày, nhưng lúc cháu không chú ý xuống tay. Có điều hiện tại không sao rồi. Cô hai đừng có lo lắng, có lão già chết tiệt kia ở đây, cháu chết không nổi đâu. Hơn nữa vết thương cũng không phải rất sâu, cháu chỉ lo sẽ để lại sẹo không đẹp. Thuốc thần trước đó cô đưa cho cháu bôi chân có tác dụng tốt, sau khi dùng một chút sẹo đều nhìn không ra. Cô hai cũng không phải dễ lừa như vậy, có điều cô cũng không hỏi nhiều, chỉ là vừa khóc vừa cẩn thận bôi thuốc cho tôi. Cháu ngoan, cháu như thế này ở lại Vương Giang cô thật sự là không yên tâm. Hay là cùng quay về nha, chỗ đó thật sự không có tệ như cháu nghĩ đâu. Cháu nghĩ cô không phải cũng sống rất tốt sao? Tôi biết rất rõ chỗ đó sớm muộn gì cũng phải đi, có điều không phải là bây giờ. Cô hai, cháu bây giờ không thể chết. Cháu biết cô lo lắng, nhưng mà cháu không yên tâm cho cha mẹ cháu. Năm đó cháu nhìn thấy cô bị người ta từ trong phòng trăng lôi ra, lúc đó cháu thật sự rất sợ, cũng rất đau lòng. Nhưng hiện giờ Thanh Minh đối với cô rất tốt, thế nên cô không cần phải để tâm đến cháu. Người mệnh do trời quyết, đừng lúc nào cũng bi quan như vậy. Cháu có thể chăm sóc tốt cho mình. Cô hai đỏ mặt cúi đầu, hiện tại chỉ cần nhắc đến Thanh Minh, cô sẽ lộ ra sự thẹn thùng giống như thiếu nữ vậy. Dáng vẻ tình yêu chớm nở thật là đáng yêu, nhưng cũng khiến tôi khó mà hiểu. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của cô hai khi bị đưa vào nhà trắng, hoàn toàn khác với dáng vẻ hiện giờ. Tôi nghĩ chỉ có một khả năng có thể giải thích được sự thay đổi của cô hai. Có lẽ cô đã yêu Thanh Minh thật rồi. Vết thương sau khi bôi thuốc xong lạnh mát, tôi thậm chí còn cảm nhận được cơ thịt động đậy, có chút ngứa. Cô hai cảm thấy vết thương cứ để thế không đẹp, cũng rất mất vệ sinh, còn có thể nhiễm trùng vì đó. Thế là dùng vải băng bó tôi lại một lần nữa, mới ngồi sang một bên và nói. Cháu ngoan, cháu theo Dạ Quân đại nhân cũng có một khoảng thời gian rồi, cháu cảm thấy ngại thế nào? Cô hai là muốn hỏi tôi anh ta có đối tốt với tôi không? Tôi nghĩ chỗ không tốt tên chết tiệt có quá nhiều, nhưng nghĩ đến anh ta là vương của một giới, còn tự mình đút nước cho tôi uống. Có bế tôi đi vệ sinh cũng là đã quý hiếm lắm rồi đấy. Thế là gật đầu. Cũng tốt, không có dọa người như vậy. Cô hai đột nhiên đè thấp giọng ở bên cạnh tôi hỏi nhỏ. Cô nói với cháu, Dạ Quân đại nhân không phải tất cả mọi người đều có thể gặp. Vừa rồi cô nhìn thấy ngài một cái, dáng vẻ đó thật là tuấn tú, cháu thật là có phúc. Khóe miệng của tôi có một chút co quắp. Cô hai vẫn còn tâm tình thiếu nữ, nhìn thấy trai đẹp liền không nhịn được. Cô hai, cô là người phụ nữ có chồng, nói lời này cần phải cẩn thận, bị Thanh Minh nghe được đấy. Cho cô biết thế nào là lễ độ.

Tiền thời gian này kiếm được vẫn không đủ cho em dùng sao? Vậy mà bắt đầu đánh chú ý lên chiếc nhẫn của ta rồi, phải không? Ây à, lần nhìn ra ánh mắt của tôi rất thông minh à. Anh ta vậy mà nhìn thấy được suy nghĩ của tôi. Có điều tôi không thừa nhận. Vội vàng kéo chăn chùm lên đầu, cảm thấy một bên giường trùng xuống. Tên chết tiệt đã nằm sau lưng tôi, ôm tôi vào lòng của anh ta, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của tôi, cầm đặt lên đầu, nói tôi là ngủ đi, liền không lên tiếng phản kháng. Tôi ở trong lòng anh ta vặn vẹo vài cái, sau khi tìm được tư thế thoải mái, liền chìm sâu vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ sâu, tôi ngủ không có ngon, vẫn cứ mơ thấy ác mộng. Tôi lại mơ thấy tình lệ quỷ đó. Tôi nhìn không rõ dáng vẻ anh ta. Tôi liều mạng chạy trên đường, anh ta đuổi theo, đẩy tôi ngã trên đường. Sau đó ngón tay của anh ta lạnh lẽo rạch lên bụng của tôi. Ngón tay anh ta không ngừng khuấy đảo trong bụng của tôi. Tôi kêu lên sợ hãi tỉnh lại trong mộng, phát hiện ra bản thân bị cái gì đè nặng, nhất thời liều lĩnh kêu ra tiếng. Một bàn tay to che miệng tôi lại, khuôn mặt của quỷ vương dạ quân phóng to trước mặt tôi. Anh ghét bỏ lườm tôi một cái. Em kêu lớn quá rồi. Hóa ra anh ta là người đè nặng tôi. Tôi thả lỏng sức lực, nằm ở trên giường. Tôi hoài nghi tôi gặp mộng như vậy là vì ma quỷ làm hại. Bây giờ nếu không phải là anh ta đè nặng tôi, còn để tay ở trên bụng của tôi, giống hệt như cảm giác giấc mơ. Mai thai đó chỉ là một giấc mơ, mà may mắn thai đó là anh. Nếu không, tôi sẽ bị giấc mộng hù chết. Băng gạc trên miệng vết thương đã bị mở ra. Tôi phát hiện trên bụng nhỏ chỉ để lại một vết sẹo thật nhạt, đoán chừng sẽ biến mất hoàn toàn trong một vài ngày. Ôi, thuốc của cô hai thật sự rất tốt, thuốc tốt quá mức, không biết có thể sản xuất theo lò hay không. Hiệu quả xóa sẹo thật là tuyệt vời, có thể mua với giá tốt. Phu nhân, em có thể nghĩ ra điều gì tốt hơn không? Thình lình một câu nói từ đâu bổ xuống, tôi nhất thời không suy nghĩ gì nữa. Bây giờ anh ta lợi hại vậy, nghĩ gì anh ta cũng đều biết. Tôi chỉ muốn nghĩ mà thôi, ai dám bán sản phẩm này trên thị trường chứ? Khuôn mặt đẹp trai không mang mặt nạ cách mắt tôi rất gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, xem cả trăm lần cũng không chán được. Muốn nói không có một chút rung động, vậy là không đúng rồi. Tay tôi vẫn bị anh ta siết chặt, anh thuận thế áp xuống, đè ở trên người tôi, dùng tay kia so so cánh môi của tôi. Có thể cảm giác được hơi khô ở đó. Anh ta đưa đầu lưỡi ra bổ sung hơi nước trên cánh môi của tôi, sau đó ăn hết lưỡi của tôi. Dây dưa không dứt, khẽ cắn không ngại, nhắc nhở tôi nhớ đến cái đêm đầu tiên của 4 năm trước. Đêm đó tôi cũng không biết người đàn ông lấy đi đêm đầu tiên của tôi là ai. Cho tôi ấn tượng sâu nhất, ngoại trừ khao khát dục vọng không ngừng, ngoại trừ chiếc bạch ngọc toát ra màu hổ phách. Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu lên nheo mắt. Tên chết tiệt lộ ra nụ cười quyến rũ. Tôi thoáng dùng sức nâng đùi ngọc lên để trước ngực anh ta, sau đó vặn vẹo hai vai, hơi rung lên thoát khỏi lòng bàn tay anh ta. Đương nhiên tôi chẳng dùng chút sức nào, mà là từ đầu anh ta không có thật sự khống chế hành động của tôi, vì vậy tôi có thể thoát ra dễ dàng. Quỷ vương dạ quân tựa hồ thật kinh ngạc, nhưng anh ta cũng không có ngăn cản tôi lại, mà lặng lẽ chờ đợi, như thể quan tâm đến hành động tiếp theo của tôi. Phần 22 xin được dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện kênh thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.